Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, khí viên trảm. Song Lâm chế tạo. Linh, linh, linh. Krolin liên tục kêu vài tiếng. Toàn thân vết máu Linh nằm tại trên bờ cát không nhúc nhích. Krolin đưa tay tìm tòi hắn động mạch. Giật nảy mình, vậy mà không có nhảy lên. Đây là có chuyện gì? Không phải nói đậu tiên có thể trị thương thế sao? Vết thương này đã không có a. Krolin cẩn thận kiểm tra mấy lần. Xác nhận Linh thụ thương thân thể là đã phục hồi như cũ. Thế nhưng không biết tại sao nhưng không có hô hấp. Mạch đập cũng không có nhảy lên. Thật là khiến người trăm mối vẫn không có cách giải. Krolin nhanh muốn điên rồi. Tim của hắn đại khởi đại lạc. Theo thành công phóng ra khí viên trảm mừng như điên. Đến ngộ thương Linh hoảng sợ. Lại đến đậu tiên chữa trị thương thế vui sướng. Lại đến không có tim có đập cùng mạch đập thi thể. Này một chuỗi biến hóa khiến cho hắn có chút không thể tự kiềm chế. Áy náy, đau lòng, sợ hãi, tuyệt vọng chờ tâm tình trong lòng hắn chồng xen một đoàn. Khiến cho hắn đơn giản hít thở không thông. A a a, bình, xoạt, tự trách không thôi. Krolin một quyền đánh nổ một khối đá lớn. Bay trên không trung, hai tay giơ lên, hướng trong hồ không ngừng phát ra sóng xung kích. Oanh, oanh, oanh, trong nước liên miên không dứt nổ tung. Đem nước hồ quấy thành một đoàn. Kịch liệt năng lượng nổ tung đem nước hồ nổ thành từng đoàn hơi nước. Rất nhanh tràn ngập tại chỉnh cái sơn cốc bên trong. Gần như đem trong cơ thể khí tiêu hao sạch sẽ. Krolin buông thõng hai tay khom người trên không trung thở phì phò. Trong miệng lẩm bẩm nói. Linh, ta có lỗi với ngươi. Là ta giết ngươi. Lúc này bỗng nhiên có cái thanh âm đối Krolin nói. Đồ đần. Ngươi có khả năng thỉnh thần long tướng ta phục sinh à? Krolin nghe xong đứng thẳng lưng lên. Ngạc nhiên nói. Đúng à, ta quên ngọc rồng cùng rồng thiêng. Tạ ơn. À, Linh ngươi không chết. Ngươi ở chỗ nào? Krolin bỗng nhiên kịp phản ứng. Đây chẳng phải là Linh thanh âm sao? Linh thanh âm tiếp tục vang lên. Đồ đần, ta đã chết. Ta đây là tại âm phủ. Thông qua Diêm La Vương thế giới của người lớn microphone hướng về phía ngươi truyền đạt ta mà nói. A, Krolin dạo qua một vòng cũng không có nhìn thấy bóng người. Bên người đều là hơi nước. Cũng thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh. Bất quá hắn luôn cảm thấy có điểm là lạ. Âm phủ, Diêm La Vương đại nhân. Thế giới microphone, người một cái mới chết thì chết quỷ. Diêm La Vương lớn người vì sao phải cho ngươi truyền lời? Linh thanh âm hơi ngưng lại. Lập tức nói tiếp. Ta làm sao biết? Ta cũng là vừa tới. Nếu không ngươi tự mình tới. Hướng về phía Diêm La Vương đại nhân hỏi một chút. Krolin khoát tay một cái nói. Không cần. Không cần. Ta còn chưa có kết hôn mà. Linh khịt mũi coi thường. Ngươi một tên hòa thượng kết cái gì cưới? Cũng không sợ Phật tổ trách tội. Krolin nói nhỏ. Ta có khả năng hoàn tục đó a. Linh nói. Người nói cái gì? Lớn tiếng chút. Ta nghe không được. Krolin con ngươi hơi chuyển động. Tiếp tục nhỏ giọng nói. Ta nói là a. A ha a ha a ha. Người nói cái gì đó? Nhỏ như vậy tiếng ai? Linh còn đang lúc nói. Krolin quát to một tiếng. Thấy ngươi. Linh ngươi cái này hỗn đản, ta liền biết ngươi không có chết. Krolin đi lên bay một khoảng cách, Linh quả nhiên ở nơi đó. Ngay tại Linh giả thần giả quỷ thời điểm, hơi nước dần dần tiêu tán, khiến cho Krolin phát hiện hắn. Linh có chút ngượng ngùng sờ cái đầu, lúng túng nói, bị ngươi phát hiện à. Ha ha, vừa rồi nhìn ngươi quá kích động, muốn cho ngươi một chút kinh hỉ. Krolin thành khẩn xin lỗi. Linh, thật xin lỗi, ta, ách ách, Linh ném đi một hạt đậu tiên đến Krolin miệng nói, ăn hạt đậu tiên trước khôi phục thể lực đi, nói cái gì ngốc lời nói, người có thể thành công phóng ra khí viên trảm, đây là chuyện tốt à, có cái gì tốt có lỗi với, nếu quả thật muốn nói xin lỗi, cũng là bởi vì ngươi vượt lên trước tại ta trước đó phóng ra thành công. Thật là khiến người ta tức giận a. Ta còn tưởng rằng ta có thể ra tay trước bắn thành công đâu. Krillin ăn xong đậu tiên, khôi phục thể lực, Linh không sao, hắn cũng không có cảm giác tội lỗi, khôi phục như người bình thường, đắc ý nói, ta mới là người sáng lập mà, nếu như này đều bị ngươi vượt lên trước, ta chẳng phải là quá thật mất mặt. Ha ha, dừng một chút, Krillin lòng vẫn còn sợ hãi nói, chiêu này lực sát thương quá lớn, ta cũng không dám lại tùy tiện dùng linh tinh. Linh gật gật đầu, hắn nhưng là có tự mình thể hội, nếu như vừa rồi hắn lẫn mất hơi chậm một chút điểm, khí viên chạm chính diện cướp qua thân thể của hắn, Linh liền thành mộc mộc người kẹp. Sau đó trong khoảng thời gian này, hai người rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục hoàn thiện khí viên chạm, không ngừng điều chỉnh khí viên chạm đường kính, tốc độ phi hành, bay lượn quỹ tích chờ chi tiết, khiến cho Krillin thấy buồn bực là Linh tại những phương diện này song bạo hắn. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này trên cơ bản là Linh tại làm những chi tiết này điều chỉnh thử. Krillin không phải là không muốn điều chỉnh thử, mà là hắn phóng ra không giận nổi tròn chảm đến rồi. Vô luận hắn làm sao nếm thử, nhiều lắm là đem khí ngoại phóng tại trên lòng bàn tay phương. Tại rèn đúc áp xúc quá trình, khí tròn cuối cùng sẽ không giải thích được sụp đổ. Linh đem đủ loại điều chỉnh thử kinh nghiệm, từng cái cùng Krillin nói tỉ mỉ, Krillin đều một mực ghi vào trong đầu. Thế nhưng đợi đến chính hắn tới phát chiêu thời điểm, lại dù như thế nào cũng phát không thành công. Đối với loại tình huống này, Linh cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể an ủi. Krillin, từ từ sẽ đến đi, không cần quá gấp, tựa như Quy Gia Gia nói qua, tập võ chi đạo không thể gấp tại cầu thành. Nếu không sẽ dục tốc bất đạt. Ta nhớ được cổ đại có cái vĩ đại nhà thư pháp. Hắn có một bài thư pháp bị hết thảy nhà thư pháp đề cử là thiên hạ đệ nhất. Mà cái kia bài văn chương là hắn tại say rượu viết thành. Bởi vì là tạm thời sáng tác, ở giữa có vài chỗ sửa chữa bôi lên. Tỉnh rượu sau hắn nghĩ một lần nữa sao chép một lần. Lại phát hiện rốt cuộc không viết ra được tới loại kia nước chảy mây trôi cảm giác. Krillin buồn, bực nói, ý của ngươi là ta rốt cuộc phóng ra không giận nổi tròn chém. Linh liền vội vàng khoát tay nói, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, ách, ý của ta là, Krillin cười nói, đùa thôi, ta hiểu rõ người ý tứ. Ngày này hai người đi qua tổng kết trong khoảng thời gian này thí nghiệm. Nhất trí đồng ý đem khí viên chạm đường kính định tại 100cm. Độ dày định tại 2 ly tới tiến hành trung cực thí nghiệm. Khí viên chạm, Linh hét lớn một tiếng, tay phải hướng phía trước vung lên. Khí viên chạm hóa thành một vệt ánh sáng trong nháy mắt xẹt qua không khí. Phát ra, hưu, một tiếng về sau. Chi, phát ra liên tục hơn 10 chi tiếng về sau. Đem Linh quyết định phương hướng lên hơn 10 cây cột cắt thành hai đoạn. Những cây cột này có rất nhiều tảng đá lũy thành. Có rất nhiều bùn đất nện vững chắc, có rất nhiều cốt thép xi măng đổ bê tông, càng có thật tâm cốt thép. Thế nhưng vô luận là làm bằng vật liệu gì, tại khí viên chạm trước mặt, đều như là giấy đồng dạng. Vô cùng sắc bén khí viên chạm, uy lực kinh người khí viên chạm, đánh đâu thắng đó khí viên chạm. Thấy thí nghiệm thành công, chung nhau sáng tạo ra chiêu này tuyệt học, hai người cao hứng nhảy. Ôm nhau. Đối quyền chờ chúc mừng sau khi kết thúc, hai người trầm mặc một hồi, chăm miệng một lời mà nói. Krillin, Linh, ta, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại chăm miệng một lời. Người nói trước đi, hai người lại nhìn nhau cười một tiếng, lại chăm miệng một lời. Ta trước tiên nói, trong lòng hai người nghĩ làm cho đối phương trước tiên nói. Kết quả hai người cũng đều cùng một chỗ im miệng chờ lấy đối phương nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Linh mở miệng trước. Krillin, ta phải đi. Ta muốn đi một lần nữa làm theo yêu cầu một bộ phụ trọng trang bị. Ngoài ra ta cũng nghĩ đến một chút tăng thực lực lên phương thức tu luyện. Muốn tìm cái nơi thích hợp đi dụng tâm tu luyện. Krillin thở phào nhẹ nhõm nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ta biết ngươi có tiền. Bộ này trang bị liền không trả lại cho ngươi. Trong khoảng thời gian này ta từ trên người ngươi học được rất nhiều. Ta cũng chuẩn bị chuyển biến phương thức tu luyện, hướng về phía ngươi học tập. Chỉ có như thế mới sẽ không hạ xuống ngươi quá nhiều. Linh cũng không khiêm tốn, tự tin nói, ta chờ ngươi khiêu chiến. Krolin nắm chặt nắm đấm nói, ngươi liền chờ xem, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lên gặp lại. Linh giơ tay nói, võ đạo hội lên gặp lại. Vù, vù, hai đạo nhân ảnh phi thân lên, bay về phía riêng phần mình phương hướng, bay về phía riêng phần mình bầu trời. P.S. Song Lâm thì thèn men họ Lâm. Thèn Krillin tên chung là Lâm. Lin Á. P.S. của tác cuối bài. HTTPS. www.youtube.com/WATCS. V bằng DNI check là QH0WG cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.